Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế. Chương 404. Tam tông nhị lâu. Tuyết nữ chậm rãi lắc đầu, dù lấy thực lực linh giai của nàng, cũng không có phát hiện một chút sơ hở nào. Vậy thì đi. Thang Phi Tiếu vẫn đang gõ nhịp, liền nghiêm túc nhìn qua Đường Phong. Phong thiếu, xác minh năng lực này của ngươi không phải là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, mà là hiện tại chúng ta muốn ủy thác ngươi đi làm một chuyện. Chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi sau khi đã cải biến dung mạo mới làm được. Chuyện gì? Sắc mặt Đường Phong liền trở nên nghiêm túc. Lèn vào đạo tuyết cung, thằng Tiếu trầm giọng nói. Đường Phong hơi híp mắt lại. Tuy hắn biết rõ hai đại sát thần muốn mình hỗ trợ nhất định không phải chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ được rằng lại là chuyện này. Cái này không được. Đường Phong còn chưa đáp ứng thì tuyết nữ đã đứng lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút nghi ngờ nói. Đại tuyết cung tốt xấu cũng là thế lực lớn thứ hai ở Lý Đường đế quốc. Dù là ta năm đó lẻn vào cũng là tiểu tử nhất sinh, bị hai nhà các ngươi liên hợp truy đuổi một ngày một đêm. Phong Nhi tuy rằng có thể cải biến dung mạo của mình, nhưng vạn nhất xảy ra sơ suất gì, hắn làm sao có thể tự bảo vệ mình được. Những chuyện này chúng ta đều đã nghĩ qua, cho nên mới muốn xác nhận Phong Thiếu cải biến dung mạo của mình như thế nào. Thang Vi Tiếu gật đầu. Chúng ta tất nhiên không hy vọng Phong Thiếu mạo hiểm. Lần này mời toàn bộ các người đến chính là muốn ra mặt nói cho các người về chuyện này. Về phần kết quả ra sao còn phải do Phong Thiếu tự mình làm chủ. Vốn không cần phiền toái như vậy, tứ đại sát thủ đỉnh phong của Đại Tuyết Lâu đã vẫn lạc tại Ô Long Bảo. Tạ Tuyết Thần lại bị Phong Thiếu phế mất một cánh tay. Có thể nói Đại Tuyết Cung hiện giờ tại thiên giai thượng phẩm cao thủ đã thiệt hại mất một nửa. Nếu không có Âu Dương Tiên Sinh, mấy người chúng ta có thể đem Tạ Tuyết Thần giết cho vãi đái ra quần. Thang Phi Tiếu cười khổ một tiếng. Nhưng có một nguyên nhân khiến chúng ta không thể mạo hiểm như thế được. Nguyên nhân gì? Đường Phong vừa hỏi vừa ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, nội tâm tính toán. Nếu mình mượn năng lực dĩ giả loạn chân lẻn vào Đại Tuyết Cung, hơn nữa còn không bị ai phát hiện thì khả năng lớn như thế nào? Lão cung chủ có khả năng còn chưa chết mà bị Tạ Tuyết Thần giam cầm, Thang Vi Tiếu đáp. Tạ Tuyết Thần có tấm mát chủ bài này, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh chết Tạ Tuyết Thần tùy dễ, nhưng nếu Tạ Tuyết Thần chết, vậy mạng lão cung chủ nhà ta lẽ nào lại còn? Đây cũng là nguyên nhân mà ta lén lút gạt Tiểu Nhã, bởi vì tin tức này là vô thiên, lúc sau khi rời khỏi nói cho ta biết. Tính chuẩn xác còn cần phải đợi điều tra, tạm thời không tiện cho nàng biết. Mặc kệ có phải là thật hay không, khi bọn chúng ta làm rõ mọi chuyện mới có thể động thủ. Đoạn Thất Xích ở một bên nói tiếp. Nói cách khác, các ngươi muốn ta lẻn vào Đại Tuyết Cung để hỏi thăm sinh tử của lão cung chủ. Đường Phong đã hiểu cách nghĩ của bọn thiếu thúc. Thằng Phi Tiếu gật đầu. Chẳng những muốn dò thám xem lão cung chủ còn sống hay đã chết, nếu thực sự còn sống thì nhất định phải điều tra xem Tạ Tuyết Thần nhốt ngài ở chỗ nào. Chỉ cần biết rõ chuyện này thì chúng ta có thể xông vào cứu lão cung chủ được. Lão cung chủ một khi thoát khỏi nguy hiểm thì bọn người thiếu thúc tất nhiên không còn gì vướng bận. Đến lúc đó có thể buông tay buông chân làm lớn một trận. Phong Nhi, không được đi. Diệp Di Khô nhìn Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Chỗ đó quá nguy hiểm, không phải là mình người có thể đối phó được. Đường Phong cười hắc hắc một tiếng. Chuyện lớn như lẻn vào Đại Tuyết Cung, Đường Phong tự nhiên biết rõ tính nguy hiểm của nó. Có thể nói một khi lộ ra chút dấu vết nào, thì cho dù Đường Phong có xuất ra tất cả đòn sát thủ, phòng trường cũng khó mà đào thoát. Nếu vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Phong Thiếu, việc này chúng ta không bức ngươi, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi. Cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục là được. Quả thật giống như tuyết nữ nói, chỗ đó xác thực là quá nguy hiểm. Nói thực ra, nếu không phải tận mắt thấy người có thể thay đổi dung mạo của mình, chúng ta không dám để người đi mạo hiểm đâu. Thang Phi Tiếu mở miệng. Đường Phong ngẩng đầu nhìn mọi người. Diệp Cô Cô ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Trong lòng nàng không hề hy vọng Đường Phong sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bọn người Thang Phi Tiếu. Nhưng nàng sẽ không ép buộc làng Đường Phong làm bất cứ chuyện gì. Vì nàng biết rõ, nếu mình thực muốn ép buộc Đường Phong phải lựa chọn, hắn nhất định sẽ không thoải mái. Đồng dạng, Tuyết Nữ cũng rõ, lấy tính cách của Đường Phong thì đại khái sẽ không cách nào cự tuyệt chuyện này. Quả nhiên, sau một lát, Đường Phong mới thở ra một hơi, nhìn Tuyết Nữ. Diệp của cô, ta muốn đi. Diệp Di Khô cười khổ một tiếng, mặc dù biết Đường Phong sẽ lựa chọn như vậy, nhưng nghe hắn tự mình nói ra, trong lòng Diệp Di Khô vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Thần sắc của bọn Tiếu Thúc cũng không có chút nào vui vẻ. Tuy rằng Đường Phong xem như đáp ứng, nhưng an nguy của hắn lại khiến mọi người phải lo lắng. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng lẻn vào Đại Tuyết Cung, nhất định có điểm nắm chắc. Đường Phong an ủi mọi người. Sở dĩ muốn làm loại chuyện nguy hiểm này cũng không phải do tâm huyết dâng trào, càng không phải bị chủ nghĩa anh hùng nhất thời hứng khởi. Thứ nhất, đây là ủy thác của Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, Đường Phong không có lý do nào cự tuyệt. Thứ hai, Tạ Tuyết Thần là cửu nhân của Phi Tiểu Nhã, lão cung chủ lại là thân nhân của nàng. Nữ nhân này ban đầu ở Băng Hòa Đảo vì cứu mình mà đến cả tính mạng cũng không cần. Trong lòng Đường Phong thực sự vừa cảm động lại vừa áy náy. Phần nhân tình to lớn này cùng với cảm tình Phi Tiểu Nhã một mực ép tới khiến Đường Phong trong lòng nặng trĩu. Thứ ba, Đường Phong mình cũng không thể đợi được mà muốn đánh chết Tạ Tuyết Thần, muốn từ chỗ hắn tra xét huyền bí của thiên binh chiết phiến. Đã có nhiều nguyên nhân như thế, Đường Phong sao có thể cự tuyệt lẻn vào Đại Tuyết Cung? Trước kia không nghĩ đến chuyện này vì làm vậy tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng hiện tại, dù nguy hiểm, Đường Phong cũng phải thử một phen. Cảm ơn ngươi, Phong Thiếu. Tiêu Thúc rất ít khi đứng đắn như vậy, khiến Đường Phong có chút trở tay không kịp. Bàng Dược Vương vẫn một mực im lặng bên cạnh, thế vậy liền chen miệng. Nếu người đáp ứng, ta đây cũng có thể yên lòng đem những vật này sao cho ngươi. Vừa nói, Bàng Dược Vương vừa đem hai cái lọ đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp lấy cẩn thận quan sát. Lúc này trong lọ đang có một loại chất lỏng màu đỏ, đậm lưu động. Nồng đậm giống như máu tươi. Không những như thế, mà chất lỏng trong lọ còn tản mát ra từng trận cảm giác ấm áp. Đây là cái gì? Đường Phong hỏi. Trung Quỳ có một chút cảm giác quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ, đây không phải là lọ thuốc mà Bàng Dược Vương muốn mình thu lại trong lúc chiến đấu vài ngày trước hay sao? Bất quá khi đó những vật kia vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng bây giờ rõ ràng đã được luyện chế hoàn toàn. Giải dược để giải trừ tuyết tủy hàn băng độc, Bàng Dược Vương giải thích. Chỉ dùng liệt diễm cô người mang về từ Băng Hỏa Đạo luyện chế mà thành. Tiêu Thúc lại nói, Phong Thiếu, nhiệm vụ của ngươi lần này có chút gian khổ, chẳng những phải do thám xem sinh tử của lão cung chủ, hạ lạc của lão cung chủ, còn phải tìm cơ hội cho những người bị trúng tuyết tủy hàn băng độc phục dụng giải dược. Cả Đại Tuyết Cung, thế lực của Tam Tông Nhị Lâu có hơn phân nửa người đều trúng độc. Nếu có thể giúp bọn hắn hoàn toàn giải độc, Phong Thiếu ngươi chính là ân nhân của Đại Tuyết Cung. Đến lúc đó những người này sẽ là trợ lực cho chúng ta trở thành địch nhân của Tạ Tuyết Thần. Rõ rồi. Đường Phong đem hai bình giải dược màu đỏ thẫm kia giả vờ rớt vào trong ngực, nhưng thực ra là ném vào trong bị ảnh không gian, lại hỏi, bất quá ta làm sao biết được người nào chúng phải tuyết tủy hàn băng độc, bệnh trạng phải chăng giống như Tiếu Nhất Diệp tiền bối? Không, Tiếu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu. Ta xem như là một ngoại lệ, người bị trúng độc nhìn từ bề ngoài sẽ không có phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Cái này khó thật, chẳng lẽ muốn Thiếu gia ta phải đi hỏi từng người? Đường Phong bất đắc dĩ nói. Nếu thật là như vậy, Đường Phong khẳng định mình sẽ sống không quá một ngày, liền bị Tạ Tuyết Thần bắt tới trước mặt dùng nghiêm hình tra khảo. Cho nên ta cần ngươi đi tìm hai người. Tiếu Nhất Diệp cười quái dị. Ai? Chính là Phi Tuyết Lâu lâu chủ Hoa Bất Ngữ cùng với Phong Phiêu Nhứ. Sau khi Tiếu Nhất Diệp khắc nhắc đến hai cái tên này, thần sắc liền có chút khác lạ. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc thì lại dùng một loại ánh mắt quỷ dị liếc nhìn hắn. Hai người này là nữ nhân? Đường Phong hỏi. Đúng vậy, Phi Tuyết Lâu là một trong Tam Tông Nhị Lâu của Đại Tuyết Cung. Tam Tông Nhị Lâu tạo thành cả Đại Tuyết Cung rộng lớn. Năm tổ chức này không hề quấy nhiễu lẫn nhau, tất cả đều có nhiệm vụ riêng của mình. Tam Tông theo thứ tự là Tứ Phương Tông thì phụ trách thu thập tình báo cho Đại Tuyết Cung, cũng là nơi cung ứng tiền tài vật tư cho Đại Tuyết Cung duy trì. Tổ chức này không có mấy cao thủ, mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của bọn hắn chính là không phải chém giết, cho nên ngươi có thể không cần để ý tới bọn hắn. Bất quá cũng nên coi chừng một chút, người của Tứ Phương Tông giỏi nhất chính là thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Nếu bị bọn hắn phát hiện ra một chút sơ hở, thì ngươi có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Thứ hai là Thiên Cơ Tông, chuyên phụ trách quản lý tất cả các loại thế lực lớn nhỏ của Đại Tuyết Cung. Bất quá người của tổ chức này hơn phân nửa đều đóng ở bên ngoài, phụ trách liên lạc giữa tổ chức và Đại Tuyết Cung, cho nên cũng không cần quá quan tâm làm gì. Ngươi cần phải chú ý chính là Thiên Khiển Tông, đây mới là lực lượng phòng vệ chính thức của Đại Tuyết Cung. Tuy không có nhiều cao thủ đỉnh tiêm, nhưng lại không thể khinh thường. Đại Tuyết Cung không phải là địa phương như Thiên Tú có thể so sánh được. Cả an toàn của Đại Tuyết Cung đều do người của Thiên Khiển Tông phòng hộ. Người nếu như muốn lẻn vào, khả năng rất lớn sẽ gặp phải bọn hắn. Lý giải của Đường Phong đối với Đại Tuyết Cung trước kia chỉ giới hạn ở việc nó là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường. Nhưng từ sau khi cô động âm hồn của bốn cao thủ Đại Tuyết Lâu, hắn mới phát hiện cấu tạo của cả Đại Tuyết Cung so với mình tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Tam Tông Nhị Lưu, năm tổ chức này tạo thành cả Đại Tuyết Cung. Mặc dù Tiếu Nhân Diệp không nói, nhưng Đường Phong từ trong trí nhớ của bốn cao thủ kia cũng biết được Tam Tông là Tứ Phương Tông, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khiển Tông, mà Lưỡng Lâu thì tất nhiên là Đại Tuyết Lâu cùng Phi Tuyết Lâu. Đại Tuyết Lâu thì thập nhị sát thủ có thể nói chính là linh hồn của Đại Tuyết Cung. Ở đây có 6 thiên giai thượng phẩm, còn lại 6 người cũng đều là thiên giai. Mà Phi Tuyết Lâu lại là tổ chức gần với Đại Tuyết Lâu. Nhưng cùng Đại Tuyết Lâu bất đồng chính là người của tổ chức này tất cả đều là nữ nhân, nữ sát thủ. Nữ nhân ở một số phương diện so với nam nhân càng có ưu thế hơn. Tổ chức này lúc mới sáng tạo, mục đích chính là để cho những nữ nhân kia lợi dụng ưu thế của bản thân để làm được một ít chuyện mà nam nhân làm không được. Cho nên, bất kể là Đại Tuyết Lâu hay Phi Tuyết Lâu, hai đại tổ chức đều là căn cứ sát thủ của Đại Tuyết Cung cả. Nếu so sánh thì sát thủ của Đại Tuyết Lâu hung tàn thô bạo, còn nhóm nữ sát thủ của Phi Tuyết Lâu thì lại vũ mị xinh đẹp, hành động nhất lưu. Các nàng có thể vì ám sát mục tiêu mà bán đứng thân thể của mình. Cái này chính là ưu thế của các nàng. Về phần Phong Viêu Nhứ cùng Hóa Bất Ngữ kia, Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi là nhìn trí nhớ của bốn người kia một chút. Hiện hai nữ nhân này chẳng những là Phi Tuyết Lâu, Lưỡng Đại Lâu Chủ, cùng Tứ Nhân Diệp kia rõ ràng còn có một chút quan hệ mập mờ. Khó trách vừa rồi sau khi hắn nhắc tới tên hai người này thì sắc mặt có chút kỳ lạ. Rõ ràng còn có nữ nhân thích nam nhân giống như Tiếu Nhất Diệp, hơn nữa còn hai tỷ muội đồng thời thích một hàn mình hắn. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, thực sự là trong rừng lớn giống chim lạ gì cũng có. Tiếu gia ta cũng không thấy Tiếu Nhất Diệp có mị lực ở chỗ nào. Đường Phong nhìn trái ngó phải, vẫn cảm thấy bản thân đẹp trai hơn hắn rất nhiều. Tiếu Nhất Diệp đem tất cả thế lực của Đại Tuyết Cung giảng giải qua một lượt. Đường Phong giả bộ cẩn thận lắng nghe. Đợi sau khi nói xong, Tiếu Nhất Diệp mở miệng. Hai nữ nhân này cũng không phải can tâm làm nữ nhân bên người của Tạ Tuyết Thần. Các nàng sớm đã có tâm làm phản, chỉ là bản thân chúng phải kịch độc, không cách nào thoát ly sự khống chế của Tạ Tuyết Thần. Người nếu có thể thành công lẻn vào Đại Tuyết Cung, thì hãy đi tìm các nàng có lẽ là giúp được ngươi. Có lẽ, lông mày Đường Phong nhíu lại, hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình xa đùa giỡn. Nhất định sẽ giúp ngươi, Tiêu Nhất Diệp bất đắc dĩ nói. Chỉ cần nói cho các nàng biết là ta phái người đến là được. Nói suông vậy sao? Người tốt xấu cũng phải đưa cho ta tín vật gì chứ? Đường Phong trong lòng không yên. Cứ như vậy lại để cho mình đi nói cho nhị nữ, trừ phi đối phương ngu ngốc mới có thể tin tưởng Đường Phong, không chút nghi ngờ. Tiếu Nhất Diệp mặt mang sầu não, nhưng vẫn tự giật bên hông xuống một món đồ chơi nhỏ, duỗi tay bắn ra. Đường Phong tiếp lấy quan sát cẩn thận, thì thấy đây là một khối ngọc bội màu xanh thẫm, được tạo hình thành một con độc xà quấn quanh, răng nanh lộ cả ra ngoài, bộ dáng đầy vẻ hung ác. Đây chính là tiêu chí của xà hạt Tiếu Nhất Diệp. Có cái này, tin tưởng hai vị Phi Tuyết Lâu Lâu Chủ kia sẽ không hoài nghi thân phận của mình. Đường Phong, người lại đây. Tiêu Nhân Diệp đột nhiên lại hướng về phía Đường Phong với tay. Đường Phong tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn bước qua. Vươn tay ra, Tiêu Nhân Diệp tiếp tục nói. Chẳng lẽ muốn cho thiếu gia ta chỗ tốt gì? Đường Phong trong lòng thầm nghĩ, vừa lén nhìn Tiêu Nhân Diệp, vừa chậm rãi vươn tay. Nhưng không ngờ, một tay kia của Tiêu Nhân Diệp vốn vẫn giấu trong tay áo lại đột nhiên, giống như độc xà bắn nhanh ra ngoài, trực tiếp dang rộng năm ngón tay, mãnh liệt đánh tới năm đầu ngón tay của Đường Phong. Ngay khi 10 đầu ngón tay chạm vào nhau, Đường Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ đau đớn âm ỉ theo đầu ngón tay mãnh liệt truyền tới. Nội tâm khẽ run lên, hai chân không tự chủ lùi về sau vài bước. Diệp Di Khô vỗ bàn một cái, đang muốn làm ra động tác, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ lạnh lùng quan sát Tiếu Nhất Diệp. Đường Phong liên tục lùi lại mấy bước, lúc này mới giữ vững được thân hình. Xòe tay phải đặt ngang trước mặt, nhưng một màn trước mặt xuất hiện lại khiến hắn không biết phải làm sao. Bởi vì trên năm móng tay của mình, vậy mà lại xuất hiện năm đồ vật màu trắng. Mà những cái này phảng phất giống như có sinh mệnh, khẽ oanh động trên đầu ngón tay, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó Đường Phong cảm giác được năng đồ vật có sinh mệnh kia đang ẩn nấp trong đầu ngón tay của mình. Hai đại sát thần nhìn qua Tiếu Sắc Nhất Diệp, thần sắc đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Tiếu Nhất Diệp vừa rồi đã làm chuyện gì. Đây là gì vậy? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Cẩn thận cảm thụ một phen, thấy năm đầu ngón tay của mình chỉ có một chút lạnh buốt thì không có gì bất ổn. Tiêu Nhân Diệp cười quái dị khặc khặc hai tiếng, ngọn đèn dầu bên cạnh cũng theo đó mà lập lè, lộ ra vẻ âm trầm mà vô cùng quỷ dị. Đây là khô tàng xà, một loại dị xà khiến ta phải tổn hao tinh lực cả đời mới có thể nuôi được. Tiêu Nhân Diệp mở miệng giải thích. Xà, sắc mặt Đường Phong lập tức trở lên xanh mét. Không muốn sao? Tiêu Nhất Diệp liếc xéo Đường Phong. Năm đầu dị xà này mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi đầu đều có năng lực đánh chết tiên gia cao thủ trong nháy mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể đem chúng cấy vào trong cơ thể địch nhân mới được. Nghe xong lời này, Đường Phong lập tức gật như gà mổ thóc. Muốn, ta muốn chứ. Chỉ là trên đời này lại có loại xà nhỏ như vậy sao? Năm đoàn bạch sắc oanh động trong móng tay của mình ban nãy, có lẽ chính là khô tàng xà không sai vào đâu được. Nếu thật là vậy, thì loại xà này cũng thực sự là quá nhỏ đi. Nếu không nhìn kỹ, thì giống như chẳng có gì cả. Có độc hay không? Đường Phong lo lắng hỏi một câu. Không có độc. Mỗi ngày chúng chỉ cần một chút huyết dịch cùng với cương khí của ngươi là có thể sống sót. Ta nuôi chúng 30 năm, nhưng mấy tháng trước chúng mới hoàn toàn trưởng thành. Nếu không có độc thì làm sao có thể đánh chết thiên gia cao thủ trong nháy mắt? Đường Phong thực sự có chút không rõ. Thông thường thì độc xà càng nhỏ, độc tính càng mạnh mới đúng. Đường Phong vốn cho rằng khô tàng xà này dựa vào độc tính để giết người, nhưng giờ xem ra chắc không phải như vậy. Chúng có một chút năng lực đặc thù đối với cương khí cùng máu tươi phi thường mẫn cảm. Một khi chúng ngửi được mùi máu tươi cùng cương khí thì tức khắc sẽ lao tới. Lập tức lần theo nơi phát ra cương khí này, nhanh chóng tiến vào thân thể người khác. Trước tiên là phá đi tâm mạch, sau đó lập tức hủy đi đan điền. Cho nên, nếu người muốn dựa vào chúng để đánh chết thiên gia cao thủ, nhất định phải tiếp xúc với da thịt của đối phương. Để một gia hỏa như vậy chạy loạn trong thể nội, nếu không bức nó ra ngoài, vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Đường Phong sợ hãi hỏi, chẳng lẽ nó không công kích ta? Khó mà nói, cho nên ngươi cần phải học được làm cách nào khống chế chúng. Tiêu Nhất Diệp đáp. Đường Phong nói tiếp. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đem phương pháp khống chế dạy cho ta. Thế giờ ta không muốn bị thứ này giết chết đâu. Phương pháp khống chế năm đầu khô tàng xà này thật ra rất đơn giản. Bình thường chúng sẽ không công kích ký chủ vì chúng không thể nào lộ ra ngoài không khí. Một khi lộ ra thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ cần khiến chúng hiểu rõ ai là chủ nhân là được. Tiến Nhất Diệp dạy dỗ chúng 30 năm. Vừa rồi dùng cương khí của bản thân vây lấy đưa chúng vào nội thể của Đường Phong. Chúng đương nhiên rất yên ổn. Chỉ khi nào cương khí của Tiếu Nhất Diệp biến mất thì Đường Phong mới gặp xui xẻo. Trước khi cương khí của Tiếu Nhất Diệp biến mất, Đường Phong cần phải học được phương pháp khống chế năm đầu tiểu xà quỷ dị này. Cũng cần phải thành công khiến cho năm đầu gia hỏa này quen thuộc cương khí và huyết dịch của mình. Bởi vì chỉ có như vậy chúng mới không có uy hiếp gì tới bản thân hắn nữa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, năm đầu khô tàng xà này tuy rằng cường đại, nhưng cũng phải dựa vào thực lực của Đường Phong nữa. Nếu hắn không thể đem khô tàng xà ký vào cơ thể địch nhân, khô tàng xà sẽ không có tác dụng gì cả. Tổng thể mà nói thì đây cũng là một phần đại lễ. Dù sao thì Tiếu Nhất Diệp người ta hao phí 30 năm mới có thể nuôi dưỡng bọn nó thành như vậy. Làm xong những chuyện này thì sắc trời đã sắp sáng. Mọi người trong phòng còn chưa tán đi. Tiếu Thúc hỏi. Phòng thiếu, người khi nào thì xuất phát? Hiện tại liền đi thôi. Đường Phong hiểu rõ, binh quý thần tốc. Tạ Tuyết Thần tuy rằng hơn 10 ngày trước bị trọng thương, nhưng nếu là không nắm chặt điểm này, thương thế của hắn rất nhanh sẽ khỏi. Hơn nữa lần này đi Đại Tuyết Cung còn có quá nhiều sự tình cần phải xử lý. Ta tiễn người một đoạn đường, Thang Phi Tiếu gật đầu. Phi Tiểu Nhã bên kia còn phải làm phiền các người giải thích thêm một chút. Đường Phong hiểu rõ, mình một khi biến mất thì bảo chủ đại nhân khẳng định sẽ truy rõ nguyên do. Nếu biết mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nói không chừng nàng sẽ ôm cái đầu nóng mà đuổi theo. Đây cũng không phải là chuyện mà Đường mong muốn trông thấy. Ta sẽ nói với nàng. Tuyết Nữ khẽ thở dài một hơi, tiến lên nắm chặt cánh tay Đường Phong, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần lo lắng, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, ngươi là nam nhân, con đường mình lựa chọn ta sẽ không can thiệp, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu thực sự nguy hiểm thì phải thuận thế mà thu tay. Dạ. Đường Phong gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Không còn sớm nữa, ta nên tranh thủ thời gian, các vị bảo trọng. Sau khi nói xong, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì mà miệng nói. Nếu ta thăm dò được nơi hạ lạc của lão cung chủ, vậy làm sao để thông chi cho các ngươi? Hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu sẽ biết tìm ta ở chỗ nào. Tiếu Nhân Diệp xoa xoa cái chán, xem ra hắn hẳn là chuẩn bị lấy thân để dình hộ. Việc nên hỏi đều đã hỏi, việc còn lại phải dựa vào chính bản thân thôi. Đường Phong đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai mình cũng không nhẹ chút nào. Cùng hai người Tiếu Thúc bay ra khỏi Ô Long Bảo, xuôi về phương Nam mà đi. Thang Phi Tiếu còn tưởng rằng Đường Phong không biết được Đại Tuyết Cung ở địa phương nào. Trên đường đi giảng giải cụ thể vị trí Đại Tuyết Cung cho hắn. Nhưng Đường Phong lại không thèm đếm xỉa tới, gật đầu lấy lệ. Kỳ thật hắn chỉ cần cẩn thận quan sát trí nhớ của bốn âm hồn kia một chút là được. Trình thể của Đại Tuyết Cung cùng với Yên Liễu Các của hắn không khác nhau nhiều lắm. Có điều cái trước thì lớn hơn vô số lần mà thôi. Có Tiếu Thúc mang theo, tốc độ của Đường Phong so với tự thân phải nhanh gấp bội. Nhưng dù là thế cũng đi mất trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đến được địa phương cách Đại Tuyết Cung gần 100 dặm. Đến đây, Tiếu Thúc cũng không dám xâm nhập sâu hơn. Phong thiếu, quãng đường còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Lão thằng ta, tuy rằng hơn 10 năm không xuất hiện, nhưng cũng khó mà cam đoan là có người nào có nhận ra ta không. Phía trước có một thành trì, chính là thế lực của Đại Tuyết Cung. Nếu người muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không ngại phải ra tay từ chỗ đó. Theo ta được biết, mỗi tháng Đại Tuyết Cung đều sẽ vận chuyển đến tòa thành kia một đại lượng vật tư. Tốt, Đường Phong gật đầu. Trên đường đi, hắn đang nghĩ phải làm thế nào mới lẻn vào Đại Tuyết Cung được. Biện pháp tốt nhất tất nhiên là dùng dí giả loạn chân, biến thành một đệ tử của Đại Tuyết Cung. Như vậy là có thể nghênh ngang tiến vào. Nhưng mà cách đó trước tiên, nhất định phải giết một đệ tử Đại Tuyết Cung. Ở lại địa phương này, muốn lén lút giết một đệ tử Đại Tuyết Cung đâu phải là chuyện đơn giản. Bất quá có Tiếu Thúc cung cấp manh mối này, Đường Phong cũng lập tức suy tính ra một phương án không tệ. Một đường cẩn thận, Thang Phi Tiếu cực kỳ nghiêm túc dặn dò một tiếng. Đường Phong khoát tay, không quay đầu lại, mà hướng đến phương vị thành trì kia, đi tới. Nơi này chính là phía nam của Lý Đường Đế Quốc, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Ngay cả không khí cũng trong lành không ít, căn bản không phải địa phương như Ô Long Bảo có thể so sánh được. Ô Long Bảo ngoại trừ mặt trời chói chang cùng gió biển thanh tưởi ra, cũng chỉ còn lại biển cả vô biên vô hạn cùng những bãi cát mềm mại. Tuy đây là hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng Đường Phong không thể nghi ngờ là thích cái thứ hai hơn. Ven đường cây cối xanh tươi tốt, ngọn gió thổi qua tạo nên một mảng hải dương màu lục. Còn có vô số loại cây không biết tên, thỏa chí mọc tùy ý. Không khí chảy xuôi một hương thơm nhàn nhạt, ong bướm khẽ rập rìu. Ở đây quả thực được thư thái như được đến tiền cảnh nhân gian. Thật không biết nha đầu Phi Tiểu Nhã kia làm sao có thể chịu được quanh năm sống bên bờ biển. Chỗ đó muốn bao nhiêu cằn cỗi thì có bấy nhiêu, sao mà bằng được phong cảnh như thơ như vẽ ở phương Nam này. Đường Phong cảm thấy nếu bà chủ đại nhân ở lại phía Nam một thời gian ngắn, làn da của nàng khẳng định sẽ trắng nõn, mềm mại như mỡ dê. Bà chủ đại nhân đã có vóc người bốc lửa, bộ dáng thuộc hạng nhất lưu, duy nhất chỉ có làn da là rất không hợp với quan niệm thẩm mỹ của Đường Phong. Bất quá cũng không sao, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, nàng có thể trở lại Đại Tuyết Cung thành cung chủ, từ nay về sau có thể ở lại chỗ này. Nghĩ như vậy, Đường Phong lại đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Thầm nghĩ thiếu gia ta quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân điên kia vốn bám lấy mình không buông. Nếu làn da của nàng trở nên trắng nõn, vậy thiếu gia ta làm sao có thể cản được mị lực của nàng? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ này, Đường Phong khẽ vịn tay, vịn vào chòi hóng mát, mắt hướng về phía trước quan sát. Chừng hơn 10 dặm có một tòa thành trì nguy nga sừng sững đập vào mắt. Đây chính là tòa thành mà Tiểu Thúc đã nói bàn nãy. Phía trên tường thành chính là rắn chắc nét chữ rồng bay phượng múa điêu khắc thành hai chữ Định Khang. Đường Phong đứng đó nhìn cửa thành cao đến hơn 7-8 trượng, lần đầu cảm giác được cái gọi là phong thái của thành phố lớn. Tà kháo, Định Khang thằng này quả thực có chút là không hợp với lẽ thường. Cửa thành được một loại thuốc không màu, một loại thuốc màu không biết tên, tạo thành màu đỏ tươi. Cự thú há chiếc miệng lớn của mình hướng người ta mà nuốt. Mặc dù đã trải qua vô số năm tháng thời gian, nhưng nó vẫn y nguyên không chút hư hao tổn hại. Trong cửa thành người qua lại hối hả chen chúc nhau. Còn chưa vào thành, thanh âm la hét ồn ào đã tràn ngập bên tai Đường Phong. Phía trước tường thành còn có một con sông đào rộng hơn 3 trượng để bảo vệ thành. Nước sông thanh tịnh lưu chuyển nhẹ nhàng, thậm chí còn thấy được không ít những chú cá béo mập vui đùa dưới lòng sông. Đường Phong tự cho mình không phải là hạng hai lúa chưa từng biết sự đời. Hơn một năm nay cũng đã đi qua không ít thành trì, nhưng không có một thành trì nào có thể đánh đồng với Định Khang thành trước mặt. Ước chừng diện tích tổng thể của nó phải lớn gấp 3 lần Tĩnh An thành, thậm chí còn lớn hơn nữa. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên đường sừng sững những kiến trúc muôn hình vạn trạng. Các ngành nghề đã bám rễ tại tòa thành trì không biết bao nhiêu đời, chúng nhân muôn hình muôn vẻ, lòng ngừ hỗn tạp. Cả Định Khang thành này náo nhiệt phi thường. Không hổ là thành trì phụ cận của Đại Tuyết Cung, mức độ phồn vinh căn bản không phải những thành trì phụ cận mà các môn phái khác có thể so sánh bằng. Đường Phong chú ý đến một sự kiện, cửa thành kia rõ ràng là có người tra xét những đoàn người mới lùi tới. Nếu phát hiện có người khả nghi, sẽ lập tức bị kéo sang một bên chất vấn. Những người phụ trách xem xét kia, thực lực thấp nhất cũng là địa giai. Đây là người của Đại Tuyết Cung. Dù sao Định Khang thành cách Đại Tuyết Cung gần như thế, Đại Tuyết Cung đương nhiên sẽ không để ai muốn vào thì vào được. Đường Phong thầm nghĩ, may là thiếu gia ta trước đó đã chuẩn bị ổn thỏa, cải biến dung mạo của mình một chút. Nếu không quả thực là có chút phiền phức. Kỳ thật diện mạo của Đường Phong cũng không có bao nhiêu người biết. Trước kia ở trên địa bàn Cự Kiếm Môn, tuy rằng tàn sát bừa bãi thật lâu, cùng với Lưu Vân Tông, Tứ Tông đám người kia đại chiến 1-2 tháng, nhưng những người trông thấy hắn đều đã chết 7-8 phần. Những người không chết cũng không thể đến tới chỗ này được. Lần trước tại Ô Long Bảo tuy cùng Tạ Tuyết Thần chạm mặt, nhưng vì công chủ Đại Tuyết Cung này tự nhiên sẽ không hạ mình chạy đến đây giữ cửa thành. Bất quá cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Đường Phong trước khi vào thành đã cải biến dung mạo. Dung mạo hiện tại của hắn là một đệ tử Kỵ Kiếm Môn bình thường, có thực lực huyền giai, khuôn mặt bình thường, thuộc vào loại gặp qua liền quên. Thực lực của Đường Phong đã là địa giai, duy trì dung mạo của một gã huyền giai ít nhất có thể duy trì cả ngày. Thu thập tâm tình, theo đoàn người đông đúc kia chậm rãi đi tới cửa Khang Thành. Đường Phong cảm giác vài đạo ánh mắt chú ý đến bản thân, sau khi liếc thật sâu thì lại chuyển sang chỗ khác. Thuận lợi thông qua cửa thành bước vào nội thành Định Khang, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang lúc chuẩn bị nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên xuất hiện một đám người vây quanh một góc tường chỉ trỏ. Tiếng nghị luận náo nhiệt từ miệng của đám người kia truyền ra. Đường Phong ẩn ẩn nghe được cái gì mà Đại Tuyết Cung, trưởng lão, với 200 vạn các kiểu. Tò mò, Đường Phong liền đi đến phía sau đám người, nhón chân mà nhìn tới. Nhãn lực của Đường Phong rất sắc bén, chỉ liếc một cái liền thấy được ở trên khối tường thành kia có dán ba tờ bố cáo, trên đó vẽ bộ dáng của ba người. Rất quen thuộc à, dường như có chút quen mặt, Đường Phong nghĩ thầm. Cẩn thận nhìn lại một chút, Đường Phong lập tức dở khóc dở cười. Chân dung ba người này không phải Tiếu Thúc, Đoạn Thúc hai người hay sao? Tiếu Thúc bị miêu tả thành bộ dáng hung ác dữ tợn. Nếu so ra, hình tượng của Đoạn Thúc thì nhỏ nhã hơn rất nhiều. Lại nhìn kỹ chân dung người thứ ba, đầu của Đường Phong không khỏi co rụt lại. Đây rõ ràng là mình. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Đường Phong được chứng kiến hình tượng của mình là xuất hiện trong một tình thế như thế này. Chung quy có một loại cảm giác quái dị. Đây dù sao cũng là do họa sư dùng bút vẽ ra, đương nhiên không có khả năng giống như người thật. Ít nhất Đường Phong cảm thấy tên họa sư không biết tên này vẽ mình xấu đi rất nhiều. Ba chương bố cáo này rõ ràng chính là lệnh trao thưởng của Đại Tuyết Cung. Trên đó có nói, chỉ cần có người kích sát được bất kỳ người nào trong bọn hắn, mang đầu lâu đến Đại Tuyết Cung, liền có thể nhận được 200 vạn lượng bạc tiền thưởng. Không những thế, còn có thể đạt được chức vụ trưởng lão của Đại Tuyết Cung. 200 vạn, đây là một khoản tiền rất lớn. Bất quá nếu so với phần thưởng sau, thì 200 vạn này không tính là gì. Trưởng lão của Đại Tuyết Cung, mặc dù chức vụ này chỉ hữu danh vô thực, không có bất kỳ quyền lợi nào, nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người trở nên điên cuồng. Có Đại Tuyết Cung làm hậu thuẫn, muốn gì cũng được. Hai người Thang Phi Thiếu cùng Đoạn Thất Xích, 10 năm trước được xưng là Thiên Sát Địa Thí, chính là hai vị sát thần cường đại nhất của Đại Tuyết Cung. Tên tuổi họ vang dội, chấn cổ thước kim, ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Nếu có, e rằng người đó còn chưa được sinh ra. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cho nên đa số người ở tại đây đều đưa ánh mắt chú ý đến trường bố cáo trao thưởng Đường Phong. Nếu so với hai đại sát thần, Đường Phong chả có nghĩa lý gì cả. Bố cáo đã nói rõ, Đường Phong này bất quá chỉ có thực lực địa giai, chính là huyết ma Đường Phong đã huyên náo một trận trên địa bàn Cự Kiếm Môn khi trước. Người này âm hiểm xảo trá, giết người như ngóe, tội ác chồng chất, cưỡng bức dân nữ, tội ác bất tận. Nếu người nào có thể đánh chết Đường Phong, liền được ban thưởng giống như đánh chết hai đại sát thần vậy. Đại Tuyết Cung, nếu tính ra thì là một thế lực tà ác, từ lúc nào lại biết loại chuyện thay trời hành đạo, đường đường chính chính thế này. Đường Phong nhìn miêu tả về mình trên bố cáo thì nhịn không được mà trợn trừng hai mắt. Tên cậu tạp chủng Tạ Tuyết Thần ngươi, thiếu gia ta cùng ngươi thề không đội trời chung. Đường Phong trong lòng hung ác nghĩ. Hắn tự nhiên biết rõ chuyện này là do Tạ Tuyết Thần làm chủ, bởi vì ba chương bố cáo này thoạt nhìn thì mới được dán lên không mấy ngày. Đại khái là sau khi Tạ Tuyết Thần trở lại Đại Tuyết Cung mới làm ra. Mà hắn lại đem Đường Phong cùng hai đại sát thần đặt cùng một chỗ, dùng ban thưởng giống nhau đối với Đường Phong nhỏ yếu mới nổi này. Chính vì thế, người cảm thấy hứng thú với phần thưởng, chỉ cần đầu óc không bị cửa kẹp, nhất định sẽ chọn Đường Phong để làm mục tiêu ra tay. Hai đại sát thần làm sao dễ trêu chọc, thanh danh nói ra liền có thể hù chết người ta. Bất quá Đường Phong là ai? Hắn chỉ là một tiểu tử địa giai à? Đoán chừng không chỉ có Định Khang Thành mà tất cả các thế lực phía Nam do Đại Tuyết Cung khống lĩnh, tất cả các thành trì lớn nhỏ có lẽ đều dán bố cáo như vậy. Thiếu gia ta xem như từ nay triệt để nổi danh. Trong lòng Đường Phong nhất thời lẫn lộn ngũ vị. Bố cáo như vậy một khi dán lên, diện mạo của hắn chẳng khác nào đã bạo lộ trước mặt bao người. Xem na từ nay về sau, nếu còn muốn dùng tên giả Đường Môn đi lừa gạt người khác, đã không còn tác dụng. May mắn là thiếu gia ta còn có năng lực dĩ giả loạn chân để dựa vào. Đường Phong bĩu môi. Ha ha, Phong ca ca, những người này còn muốn lấy đầu ngươi, nhưng lại không biết ngươi đang đứng ngay cạnh bọn hắn. Linh Kiếp Nhàn cười đùa một tiếng. Quản bọn hắn làm quái gì? Đường Phong ly khai cửa thành, trời đã sắp tối. Trước tiên hắn tìm chỗ nghỉ ngơi đã rồi tính sau. Thành trì này đối với Đường Phong mà nói là quá lạ lắm. Hai mắt khẽ đảo một vòng, muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung thì trước tiên phải tìm cách cho tốt. Trên đường đi, Đường Phong cứ nhìn đông ngó tây. Thứ nhất là để quen thuộc phong thổ ở đây. Thứ hai là muốn nhìn xem có địa phương nào cần đặc biệt chú ý không. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng chẳng tìm được đồ vật nào có giá trị. Định Khang Thành này so với Tĩnh An Thành quy mô lớn hơn một chút, nhân số lại nhiều hơn một chút. Ngoài ra thì thực lực của những người tu luyện phổ thông cũng cao hơn, còn lại thì đều giống nhau. Nếu bỏ đi ưu thế, nó tọa lạc cách Đại Tuyết Cung hơn 10 dặm mà nói, thì nó chỉ là một tòa thành hoàn toàn bình thường. Tìm khách sạn, rồi lên phòng, gọi chút rượu và đồ ăn. Đường Phong đi đến mở cửa sổ, nhìn dòng người qua lại như thủy triều bên dưới. Nhà đầu, khoảng cách ngắn nhất để ngươi cùng bá đạo có thể cảm ứng là bao nhiêu? Đường Phong còn nhớ rõ vị Âu Dương Thiên Sinh kia đã lại ở cùng một chỗ với Tạ Tuyết Thần. Nếu mình vừa tiến vào Đại Tuyết Cung đã bị Âu Dương Vũ cảm ứng được, vậy thì thực sự là dê vào miệng hổ. Song phương nếu muốn cảm ứng lẫn nhau thì phải được thành lập dựa trên cơ sở cả hai đều không che giấu khí tức của mình. Liên Kiếp Nhàn giải thích. Nếu như ta toàn lực che giấu khí tức thì cho dù người có đứng trước mặt hắn, bá đạo cũng không có khả năng cảm ứng được ta. Vậy là tốt. Đường Phong nhịn không được thả lòng một hơi. Bất quá nếu làm như vậy, sự khó khăn trong việc tìm kiếm tinh hồn cho Liên Kiếp Nhan cũng tăng lên vài phần. Nếu tinh hồn khác cũng tận lực che giấu khí tức bản thân, Đường Phong đi đâu mà tìm được? Cho dù có chạm mặt thì có thể cũng không biết, vì vậy mà bỏ qua. Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, lập tức Điếm Tiểu Nhị bưng món ngon và rượu ngon tới. Khách quan, đồ ăn và rượu của ngài tới rồi đây. Điếm Tiểu Nhị cười tủm tỉm, đem rượu và thức ăn đặt ở bên bàn cung kính nói. Ngài dùng chậm rãi, có gì cần thì cứ việc phân phó tiểu nhân. Khoan đi đã. Đường Phong đang muốn tìm người nghe ngóng một chút sự tình Đại Tuyết Cung. Ngài còn gì phân phó sao? Là thế này, ta lần này tới Định Phong Thành chính là muốn gia nhập Đại Tuyết Cung, nhưng lại chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, không biết phải làm sao. Tiểu Nhị ca có thể giúp đỡ một chút hay không? Đường Phong khách khí hỏi thăm. Muốn gia nhập Đại Tuyết Cung? Điếm Tiểu Nhị lông mày khẽ nhíu lại, nhìn Đường Phong trên dưới một lượt, chần chờ nói. Vị khách quan này, Đại Tuyết Cung là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường ta. Người muốn gia nhập nhiều vô số kẻ, nhưng có thể thành công thì lại như phượng mào lần rắc. Hơn nữa, Đại Tuyết Cung không tuyển nhận những nhân sĩ giang hồ đã ngoài 10 tuổi. Bọn họ đều là tìm kiếm một số cô nhi, nhỏ tuổi, rồi bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Bồi dưỡng cô nhi chẳng những có thể cam đoan những người này sẽ trung thành với Đại Tuyết Cung, mà cũng có thể bảo chứng được trình độ của bọn hắn đạt tới mức lớn nhất. Trừ người dưới 10 tuổi, nếu muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thì nên làm thế nào? Đường Phong tiếp tục hỏi. Điếm Tiểu Nhị cười hăng hắc, cũng không có trả lời mà nhìn Đường Phong. Đường Phong rất tinh minh, sao lại không hiểu ý hắn được. Giả vờ thò tay vào túi, đang muốn móc ra một tấm ngân phiếu nện lên bàn một phát để ra vẻ là người có tiền. Thế nhưng động tác không khỏi dừng lại một chút. Không có tiền. Đường Phong đột nhiên nhớ đến vấn đề này. Lúc trước mình từ chỗ đó lấy ra một sấp ngân phiếu, sau khi mua này mua nọ đã không còn lại bao nhiêu. Sau khi cùng hai người Phi Tiểu Nhã trở về từ trên biển thì liền hết sạch. Có thể nói giờ này trên người hắn không còn một cắc. Thật là ức chế. Bất quá không chỉ có ngân phiếu mới đáng giá, trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong cũng không thiếu vàng bạc trang sức châu báu, đều là đã cướp bóc được sản nghiệp của Lưu Vân Tông. Lục lọi thật lâu, Đường Phong mới xuất ra một cái vòng tay bằng vàng đặt lên mặt bàn. Ánh mắt của Điếm Tiểu Nhị lập tức sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, từ cổ họng chuyển ra những tiếng ừng ực. Chỉ cần tin tức của người có giá trị, thứ này liền thuộc về ngươi. Đường Phong nhàn nhạt nói. Một chiếc vòng tay dưới cái búng tay của hắn liền phát ra âm vang, ngay cả âm thanh cũng dễ nghe thanh túy. Điếm Tiểu Nhị lập tức tiếp lời. Không dối gạt khách nhân, muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thật ra rất khó khăn. Đệ tử Đại Tuyết Cung ngoài cô nhi do bọn hắn tìm kiếm bồi dưỡng từ nhỏ, còn lại cơ bản đều thuộc về những thế lực gia tộc quản lý Đại Tuyết Cung tuyển chọn và đề bạt. Đại Tuyết Cung sẽ không tiếp nhận bất cứ thành viên nào ở bên ngoài, trừ phi là do người có danh khí lớn tiến cử. Khách nhân người nếu không thuộc về loại này thì việc gia nhập Đại Tuyết Cung sợ rằng phi thường khó khăn. Khuôn mặt của Đường Phong không chút thay đổi, vẫn chăm chú nhìn Điếm Tiểu Nhị. Những tin tức này với hắn không có bất kỳ giá trị nào. Dù Điếm Tiểu Nhị không nói, hắn cũng từ trong trí nhớ của bốn sát thủ Đại Tuyết Cung mà biết được. Bốn tên sát thủ Đại Tuyết lâu này tuy quanh năm đều ở lại Đại Tuyết Cung, chỉ khi nào cần giết người mới ra ngoài dạo chơi. Nhưng đối với mấy kiến thức cơ bản này, chúng vẫn rất rõ ràng. Chỉ là Định Khang Thành này đối với bốn người bọn họ là có chút lạ lẫm. Dù sao thì bình thường bọn họ cũng không đến đây làm gì. Nếu không thì cũng đỡ đi một khoản hỏi thăm tin tức này. Nhưng dù đã hiểu rõ tin tức này, Đường Phong cũng không biết phải làm sao. Thông qua tuyển chọn và đề bạt của những gia tộc thuộc sở hữu của Đại Tuyết Cung để tiến vào ư? Không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào bọn hắn mới ngó tới mình. Mà trong Đại Tuyết Cung, người có tiếng nói duy nhất mà Đường Phong nhận thức chính là Tạ Tuyết Thần. Tìm hắn hỗ trợ thì khác nào đi tìm chết. Nhìn thân sắc của Đường Phong, viên tiểu nhị này thực sự có chút buồn bực. Hắn biết rõ những tin tức này của mình không thể làm đối phương thỏa mãn được. Nói cách khác, cũng không thể đổi lấy chiếc vòng vàng xa xỉ kia. Còn gì nữa không? Đợi cả nửa ngày, sau khi thấy gã tiểu nhị cau mày đau khổ suy tư, nhưng không có động tĩnh, Đường Phong mới mở miệng hỏi. Điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng. Khách nhân, xin thứ lỗi, tiểu nhị ta chẳng qua là một người hầu bình thường. Hiểu biết đối với quái vật khổng lồ như Đại Tuyết Cung thực sự không nhiều. Xem ra, không thể khai thác thêm điều gì từ hắn. Bất quá Đường Phong chủ ý cũng không phải gia nhập Đại Tuyết Cung, hắn chỉ cần trà trộn vào đó là được, cho nên vờ vịt buồn rầu một lát lại hỏi. Xem ra thực sự không có biện pháp, Đại Tuyết Cung quả nhiên không thể tùy tiện gia nhập. Bất quá ta từ nơi xa xôi đến nơi này một chuyến, cũng không thể về tay không như vậy. Điếm tiểu nhị vảnh tai lên cẩn thận lắng nghe, tuy nhiên không biết cách nhân trước mặt nói lời đó là có ý gì. Nhưng hắn lại nghe ra một chuyện, đó là mình vẫn có cơ hội cầm được chiếc vòng vàng kia. Nếu đã không cách nào gia nhập Đại Tuyết Cung, thì đành lùi một bước. Nếu có biện pháp gì có thể vào xem, vậy thì tốt xấu gì cũng xem như được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của thế lực lớn thứ hai Lý Đường chứ. Quả nhiên, đúng như Điếm tiểu nhị đoán, Đường Phong trực tiếp hỏi ra vấn đề. Điếm tiểu nhị lập tức trở nên kinh hoàng, mở miệng nói. Khách nhân, ngài ngàn vạn lần không thể sằng bậy. Nếu không có người dẫn đường, chỉ cần tới gần phương viên của Đại Tuyết Cung 30 dặm cũng sẽ bị đánh chết ngay. Cho nên mới cần người hiến kế. Đường Phong vừa châm cho mình một chén rượu, vừa mở miệng nói. Điếm tiểu nhị liền trở nên vui vẻ. Lúc nãy hắn bày ra bộ dáng như vậy chính là muốn hấp dẫn Đường Phong mắc câu. Loài tiểu nhân vật giống như bọn hắn, quanh năm lăn lộn trên phố xá, loại khách nào mà chưa từng gặp qua, đã sớm luyện được nhãn lực, nhìn mặt nói chuyện, biết rõ lúc nào nên làm ra biểu lộ, nên nói những gì mới có thể khiến con mồi mắc câu. Khách nhân, ngươi hỏi ta vấn đề này thì xem như hỏi đúng người. Trên mặt Điếm tiểu nhị tràn đầy vẻ tự hào. Nếu chỉ muốn tiến vào Đại Tuyết Cung chiêm ngưỡng một chút, cũng không phải không có cách. Chỉ có điều còn phải cần. Vừa nói, Điếm tiểu nhị vừa trà sát đầu ngón tay. Việc này, ngươi không cần phải lo. Đường Phong đương nhiên biết hắn có ý gì. Là tiểu nhân đã nhiều chuyện. Tiểu nhị khách điếm này khiêm tốn cười cười. Nội đệ tử của Đại Tuyết Cung hơn vạn người, mỗi tháng nhu cầu về vật chất rất khổng lồ. Vì thế mỗi tháng các gia tộc tại Định Khang Thành đều vận chuyển một số lượng lớn vật tư tiền tài về Đại Tuyết Cung. Cho nên đây cũng là cơ hội duy nhất để ngoại nhân có thể tiến vào Đại Tuyết Cung. Khách nhân người nếu muốn tiến vào trong Đại Tuyết Cung để ngắm cảnh thì cần phải xuống tay từ những gia tộc này. Chỉ cần có thể mua được người quản sự của bọn hắn, mang nhiều thêm một người tiến vào cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Người của Đại Tuyết Cung có thể xem là ác nhân, có rất nhiều người giết người như ngoé, nhưng bọn hắn cũng muốn sinh tồn. Nếu muốn vật tư cung ứng để sinh tồn thì đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mổ gà lấy trứng. Định Khang Thành sở dĩ có thể phát triển quy mô lớn mạnh như vậy cũng là do có Đại Tuyết Cung ở bên cạnh nâng đỡ. Mà tất cả các thế lực gia tộc trong Định Khang Thành đều phụ thuộc vào Đại Tuyết Cung để sinh tồn. Mỗi tháng tự nhiên phải dâng đổ lên cho Đại Tuyết Cung. Điếm tử nhị nói những tin tức này cùng với Tiếu Thúc lúc trước không khác nhau lắm, chỉ là càng thêm kỹ càng hơn. Đường Phong lại hỏi. Như vậy trong khoảng thời gian này, gia tộc nào cần phải dâng đồ? Cả Định Khang Thành có ngũ đại gia tộc. Nếu như ta nhớ không lầm thì qua 3 ngày nữa, Khổng gia phải vận chuyển đồ đạc tiến vào Đại Tuyết Cung. Nói đến Khổng gia, trong mắt của Điếm tiểu nhị rõ ràng hiện lên một tia kiêng kỵ. Không cần phải nói, gia tộc này tại Định Khang Thành xem như là một phương bá chủ, không phải người nào cũng có thể đánh chủ ý. Bất quá hắn ta đề nghị khách nhân hãy đợi thêm vài ngày nữa, người của Khổng gia không phải tùy tiện có thể mua được đâu. Nói không chừng bọn hắn còn xem ngài như mật thám mà bắt trói. Khổng gia này chính là đệ nhất gia tộc tại Định Khang Thành. Nghe nói có người cấp trưởng lão ở trong cung, thường ngày ỷ vào sự che chở của tên trưởng lão này mà làm mưa làm gió. Nếu không phải Đại Tuyết Cung còn cần 4 gia tộc khác cung ứng đồ vật thì những nhà này sớm đã bị nó tiêu diệt. Cho dù là Đại Tuyết Cung hay 4 gia tộc còn lại, thường thường sẽ không làm khó người bình thường. Dù sao bọn hắn có thế giới riêng của bọn hắn, nhưng người bình thường như chúng ta cũng có thế giới của mình. Nhưng Khổng gia thì lại không giống như vậy. Ai, khách nhân, ngài nghe xong thì đừng để trong lòng, ta thực sự là lắm mồm. Điếm Tiểu Nhị nói một trận, đột nhiên tỉnh ngộ. Đường Phong chẳng qua là một người xa lạ, nói với hắn những chuyện này, vạn nhất lại đem mình bán đi, vậy thì khác nào mình chết chắc. Không sao, nói nghe một chút. Đường Phong ở một bên tinh tế thưởng thức món ăn, một bên lại bảo Tiểu Nhị tiếp tục. Điếm Tiểu Nhị kinh sợ, sau khi xấu hổ nửa ngày mới nói. Khách nhân, người xem, sắc trời đã không còn sớm, Tiểu Nhị ta còn phải đón tiếp những khách nhân khác. Yên tâm, ta nghe bằng tay trái, đương nhiên sẽ a ra bằng tay phải. Đường Phong cười. Ở trong lòng Điếm Tiểu Nhị thật hối hận muốn chết, ngàn vạn lần không nên không quản nổi cái mồm của mình à. Nhưng chuyện này đã đến nước này, không nên nói thì cũng đã nói, liền dứt khoát đem toàn bộ chuyện xấu của Khổng gia mồm năm miệng mười nói ra một lượt. Đường Phong vừa lắng nghe, vừa dùng bữa, nội tâm đã quyết định phải ra tay với Khổng gia. Hắn có năng lực dĩ giả loạn chân, không cần phải mua chuộc, chỉ cần giết chết một người nào đó rồi cô đọng hồn phách là được. Nếu vô duyên vô cớ giết người, Đường Phong thực sự có chút không nguyện ý. Dù sao, với những người hắn không thù không oán. Nhưng sau khi nghe Điếm Tiểu Nhị đem những việc ác của đám người Khổng gia miêu tả, Đường Phong liền cảm thấy có chút an ủi. Dù sao cũng là người không có việc ác nào không làm, giết đi xem như cũng thay trời hành đạo. Điếm Tiểu Nhị này mồm năm, miệng mười lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem người của Khổng gia chửi cho thương tích đầy mình. Cái gì khi nam phách nữ chỉ là chuyện nhỏ, cứ bức nữ tử chỉ là bình thường. Đáng xấu hổ nhất là tên thiếu gia kia của Khổng gia, từng tại chợ bán thức ăn của Định Khang Thành làm nhục một phụ nhân. Đây chính là ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người. Cuối cùng phụ nhân kia cắn lưỡi tự tử, nhưng đám ác bá của Khổng gia cũng không tha cho nàng, cởi sạch quần áo trên người nàng, rồi sâu ở cửa thành trong 3 ngày. Người nhà của phụ nhân đó cũng bị chém tận giết tuyệt. Mà nguyên nhân phát sinh tất cả những chuyện này là vì vị phụ nhân kia tại Khổng gia bị thiếu gia phi lễ, sau đó mắng hắn một câu mà thôi. Mặc dù Đường Phong không quen biết vụ phụ nhân sau khi bị hiếp còn bị phơi thây 3 ngày kia, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng nhịn không được, sát khí cũng phẫn nộ khẽ sao động. Điếm Tiểu Nhị vẫn ở đằng kia nói xong đã tiến vào trạng thái kích động vạn phần, vừa nói một bên vừa vuốt vuốt y phục trên người, đem vô số đạo vết thương ở phía sau lưng cùng trước ngực bày ra trước mặt Đường Phong, nói đến nước mắt giàn giụa. Khách nhân, người xem đi, đây đều là kiệt tác của tên ác thiếu Khổng gia gây ra cho ta. Đường Phong ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện những vết thương kia đều là bị roi quất, không ít chỗ da thịt có lẽ bị quất quá mạnh, miệng vết thương tuy rằng đã khép lại nhưng vẫn lồi ra ngoài một miếng thịt trắng hếu. Một năm trước ta vô tình đụng phải hắn, không ngờ hắn lại cho người treo ta lên, dùng roi lớn làm chừng ngón tay kia mà đánh đòn. Lúc đó ta đã cận kề cái chết, thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác. Vậy ngươi làm sao sống sót? Đường Phong hiếu kỳ, nhìn vết thương trên người hắn rậm rạc chẳng chịt, ngay cả đếm cũng đếm không hết. Trên mặt Điếm Tiểu Nhị lập tức hiện lên thần sắc cảm kích. Trưởng quầy của ta là người tốt, hắn tiêu phí mất 500 lượng bạc ròng mua được tên tiểu nhân đánh ta, đem ta cứu ra. Cũng xem như là ta mạng lớn, điều dưỡng mất 1 tháng mới thực sự nhặt lại được cái mạng này. Cả đời này ta dù làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ân tình của trưởng quầy. Đường Phong nào có tâm tình nghe hắn nói tào lao, chỉ cần đạt được tin tình báo mình muốn là đủ. Mặt thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, Đường Phong liền khoát tay. Ta biết rồi, không cần nói nữa. Điếm Tiểu Nhị sững sờ, tranh thủ thời gian mặc quần áo nhìn Đường Phong. Khách nhân, hay là ngài đừng đi tìm Khổng gia nữa. Qua 7-8 ngày nữa thì sẽ có một gia tộc khác chuyển đồ tới Đại Tuyết Cung. Hợp tác với bọn hắn thì đơn giản hơn nhiều. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Ta sẽ không đi Đại Tuyết Cung, ngày mai trở về nhà, Đường Phong nói. Như vậy là tốt nhất. Điếm Tiểu Nhị cười một tiếng xoay người muốn rời đi. Đợi một chút, Đường Phong hô một tiếng rồi đem cái vòng vàng trên bàn ném cho Tiểu Nhị. Cái này cho ngươi. Điếm Tiểu Nhị nhận lấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, liên tục cúi người. Đà tạ khách quan ban thưởng. Một cái vòng tay bằng vàng như vậy, nếu đem bán đi, ít nhất cũng được mấy trăm lượng bạc, đếm tiểu nhị sao có thể không vui vẻ. Tiểu nhị được Đường Phong khen thưởng hậu hĩnh, tự nhiên có hảo cảm đối với vị khách nhân trẻ tuổi này. Lúc sắp trời về tối, hắn còn cố ý chuẩn bị một bồn nước tắm ấm áp, dự định đưa Đường Phong đến đó tắm rửa. Thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày, cũng không thấy Đường Phong trả lời. Điếm tiểu nhị rụt rè nói câu xin lỗi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cửa viện hiện giờ không khóa, thò đầu vào nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy bóng dáng vị khách nhân kia đâu. Hắn không phải thực sự đi tìm người của Khổng Gia đấy chứ? Điếm tiểu nhị không khỏi có chút lo lắng. Bất quá đây không phải chuyện mà hắn có thể quản. Mặc dù trước khi Đường Phong đi còn chưa tính tiền phòng, nhưng hắn khen thưởng cho tiểu nhị cái vòng vàng kia đã quá dư dả rồi. Đường Phong giờ phút này đã biến thành bộ dáng một người khác, nghênh ngang xuất hiện trong Định Khang Thành. Mọi thứ cẩn thận là trên hết, diện mạo trước kia của Đường Phong đã bị Điếm tiểu nhị trông thấy. Giờ muốn đi tìm người của Khổng Gia gây phiền toái, nhất định phải thay đổi bộ dáng khác. Sau khi nghe tiểu nhị nói qua, Đường Phong cũng đã xác định mục tiêu ra tay, chính là tên ác thiếu không biết tên kia của Khổng Gia. Muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không phải chỉ giết người là xong, còn phải làm cho chủ sự của đợt vận chuyển hàng hóa tiến vào Đại Tuyết Cung này nghe lời mình mới được. Mà muốn hắn nghe lời thì nhất định phải có quyền lên tiếng, cho nên tên ác thiếu gia kia chính là một nhân tuyển rất tốt. Ác thiếu nha, cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết khi nam phách nữ, hoàn khố tới cực điểm. Nhàm chán muốn đến Đại Tuyết Cung dạo chơi cũng là một chuyện rất bình thường. Việc này cũng không khiến người khác hoài nghi. Nếu chỉ tùy tiện giết một hạ nhân của Khổng Gia, vậy thì còn không đủ tư cách để tiến vào Đại Tuyết Cung. Bất quá, vừa rồi Đường Phong ở trước mặt tiểu nhị kia cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ nghe ngóng được loáng thoáng một chút tình huống của Khổng Gia. Mà Đường Phong suýt đã bị lâm vào tình thế nguy hiểm, cho nên hiện tại hắn không hề biết Khổng Gia ở chỗ nào, càng không biết tên ác thiếu của Khổng Gia kia có hình dạng ra sao, thì làm sao mà ra ngoài làm chuyện xấu. Cuộc sống về đêm ở Định Khang Thành giờ mới bắt đầu. Tại thế giới này không có chuyện cấm đi lại vào đêm. Đêm tối mờ mịt luôn luôn tồn tại nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Có người nửa đêm vô duyên vô cớ bị giết, có người thì lại được một món tiền phi nghĩa rất lớn. Theo cách nói của một số tên hoàn khố thì cảnh đêm sẽ khiến nhiệt huyết của bọn hắn được kích thích. Bọn hắn sẽ thừa dịp này đi làm một chút chuyện xấu hoặc đi ra tẩm hoa vấn liễu, vân vân. Ban đêm ở Định Khang Thành rất náo nhiệt, nếu so với ban ngày thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Bất quá chị An xem như không tệ. Việc này đại khái là do Định Khang Thành là thế lực của Đại Tuyết Cung. Nếu ngẫu nhiên gặp phải mấy tên ngang ngược, hùng hằng càn quấy, chỉ có thể là người của Khổng Gia mà thôi. Đường Phong vẫn định tìm một số người của Khổng Gia để hỏi hành tung tên ác thiếu đó, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ nên đành bỏ qua. Dù sao thì theo lời của gã tiểu nhị, phải đợi 3 ngày sau Khổng Gia mới có thể tiến vào Đại Tuyết Cung dâng đồ. Nói cách khác, mình còn thời gian 3 ngày để hoàn thành kế hoạch, cho nên Đường Phong cũng không quá sốt ruột. Hắn ngắm nhìn kỹ viện lớn nhất của Định Khang Thành. Hắn không tin lấy nhân phẩm của tên ác thiếu Khổng Gia kia sẽ không đi dạo kỹ viện. Tùy tiện kéo người lại hỏi thăm, Đường Phong đã biết rõ kỹ viện lớn nhất của Định Khang Thành này tên là Điểm Hồng Thần. Danh tự này cũng khiến Đường Phong có chút ngoài dự kiến. So với những chiêu bài đầy tục khí trước kia ở Tĩnh An Thành như Túy Xuân Lâu, Khinh Hồng Lâu, thì không biết là cao nhã hơn biết bao nhiêu lần. Loại chuyện như đi dạo kỹ viện này, Đường Phong cũng không phải lần đầu. Giờ đi lại tự nhiên dễ dàng, quen thuộc. Vừa đến ngoài cửa, đã có một số nữ nhân xinh đẹp, người đeo trang sức, thân toát ra hương thơm thanh nhã ngát người của nữ nhân đến mời chào. Đường Phong cũng rất tùy ý tiến vào Điểm Hồng Thần. Những cô nương ở đây tố chất xem như không tệ. Ít nhất thì nữ nhân mới mời khách ở ngoài cửa lúc nãy cũng không có mùi son phấn nồng nặc để khiến người ta phải buồn nôn. Son phấn cùng hương phấn của các nàng dùng đều thuộc vào loại thanh nhã. Đường Phong không có thuê phòng, cũng không định qua đêm. Hắn chỉ tùy tiện tìm một bàn trong hành lang, gọi thêm một cô nương đến hầu bạn. Hắn mỗi khắc đều chăm chú quan sát lối vào của Điểm Hồng Thần. Hắn tin tưởng chỉ cần tên ác thiếu của Khổng Gia kia vừa đến thì thú bà nhất định sẽ tới chiều đãi nhiệt tình. Đến lúc đó thì hắn có thể biết rõ tên ác thiếu kia là ai. Loại phương thức ôm cây đợi thỏ này mặc dù có chút phiền toái, ngu xuẩn, nhưng không thể nghi ngờ gì chính là cách an toàn nhất. Không đến một khắc cuối cùng, Đường Phong sẽ không muốn mạo hiểm lại tới một nơi xa lạ. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi Khổng gia lại là đệ nhất gia tộc của Định Khang Thành. Hành động lần này một khi có gì sơ suất, Đường Phong tuy rằng có thể chạy trốn được, nhưng thế thì lại gây ra không ít phiền toái. Nhìn một đám nam nhân trong hành lang đang không chút kiêng nể gì thực hiện hành vi phóng đãng của mình, Đường Phong khẽ chau mày. Bất quá nói lại thì bộ dạng của hắn hiện tại cũng không được tốt gì cho lắm. Dưới mức bình thường, tuy rằng nhìn vào sẽ không khiến người khác phải chán ghét, nhưng lại có chút tỏ ra yếu kém. Cô nương được gọi tới kia hiện đang an vị trên đùi của Đường Phong. Tuổi nàng trông không lớn, phòng chừng chưa đến 20. Dung mạo tuy không coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng có chút thanh tú. Điều này cũng khiến cho Đường Phong rất vừa lòng. Nếu gặp phải hạng nữ nhân phóng đãng thì Đường Phong thực sự có chút không chịu nổi. Nàng này lớn lên nhìn không tệ, không hổ là nơi non xanh nước biếc của phương Nam. Chỉ tùy tiện xuất ra một cô nương đã tươi ngon mọng nước như vậy. Ngồi trên đùi của Đường Phong, hô hấp hơi tỏ vẻ dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, duỗi bàn tay trắng nõn, kẽ lột quả bồ đào để đến miệng Đường Phong. Đường Phong đương nhiên cũng biết đóng kịch, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào không rời như thế. Nếu vậy thì ai cũng cảm thấy được là bản thân mình có vấn đề. Cho nên, hắn dùng mắt khẽ liếc cửa chính, nhưng ngoài miệng thi thoảng vẫn vùng cùng cô nương này trêu chọc vài câu. Lời nói không chút kiêng nể, khiến sắc mặt của nàng ngày càng thêm đỏ. Linh kiếp nhàn trong cương tâm của tiểu khô lâu của Đường Phong mãnh liệt bĩu môi khinh thường, nói ầm lên: Phong ca ca là đại phôi đản, lão sắc lăng. Bất quá Đường Phong tuy cùng nàng trò chuyện, nhưng hai cánh tay lại rất quy củ, không có chút nào vượt quá giới hạn. Trò chuyện được một lúc, Đường Phong biết được cô nàng này gọi là Thúy Nhi. Nữ nhân thanh lâu thì không ai dùng tên thật, đều là dùng nghệ danh. Dưới tay của Đường Phong tốt xấu gì cũng có một gian kỹ viện, đương nhiên hắn hiểu rõ quy củ này. Tay trắng hồng, rượu hoa vàng, toàn thành xuân sắc, mắt lung linh, mày như vẽ, khẽ khàng khúc xuân tiêu. Đường Phong vừa đưa chén rượu đến bên miệng của Thúy Nhi, vừa tùy hứng ngâm một câu thơ. Hai mắt Thúy Nhi tỏa sáng, ánh mắt nhìn Đường Phong đã có chút biến hóa, khẽ cắn môi, sợ hãi nói: Công tử không định ở đây qua đêm sao? Cô nàng này còn biết khiêu khích người khác nữa cơ đấy. Trong lòng Đường Phong khẽ xốc lại định lực, nhất định không thể mềm lòng mà lưu lại đêm nay được. Trong lòng tùy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại trêu đùa: Người hy vọng ta lưu lại sao? Thúy Nhi oán trách chừng mắt liếc Đường Phong, không có trả lời, nhưng thần sắc trong mắt dù thế nào cũng không giấu được. Đang lúc Đường Phong còn muốn trêu chọc nàng thêm một hai câu, thì khóe mắt lại đột nhiên liếc qua cửa chính. Một đám người láo nháo vừa tiến đến, dẫn đầu là một nhân ảnh áo trắng, hình tượng có chút phong lưu phóng khoáng. Trên tay cầm một thanh quạt xếp, sắc mặt vàng như nến, vẻ mặt ngang ngược, tràn đầy bản sắc của một tên côn tử quân là áo lượn. Phía sau hắn lừa thừa có một vài thân ảnh mang trang phục của đại hán. Đường Phong chỉ nhìn sơ qua, liền biết rõ người trẻ tuổi kia có chút là dục túng quá độ, thân thể đã thiếu hụt. Chẳng lẽ là chính chủ đã tới? Đường Phong nhịn không được mà tinh thần chấn động. Người trẻ tuổi kia vừa vào cửa, thì cả thanh âm vốn đang náo nhiệt trong hành lang lập tức giống như tuyết tan dưới hè, bị hòa tan sạch sẽ, giống như mỗi người đều trở nên im lặng như ve sầu mùa đông. Không ít nam nhân đến tìm vui, nghe nhạc lộ vẻ trầm mặc kiêng kỵ, mà ngay cả những nữ nhân cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Loại yên ắng quỷ dị này khiến cho mọi người có chút cảm giác hít thở không thông. Đường Phong rõ ràng cảm giác được Thúy Nhi đang ở trên đùi mình, thân thể nhịn không được trở nên run rẩy. Đường Phong khẽ xoa tay nàng, nhẹ giọng nói: Đừng sợ. Thúy Nhi cúi mặt liếc Đường Phong rồi khẽ gật gật đầu. Người trẻ tuổi này tay cầm quạt xếp ngông cuồng tự đại, quét mắt một vòng quanh hành lang, miệng nói ra một tiếng xem thường, một chân thì hung hăng dậm mạnh xuống hành lang, cổ họng giống như cái chiêng thùng bắt đầu phát ra âm thanh. Người chết rồi sao, mụ phượng, nếu chưa chết thì cút ra đây, nhanh lên. Vừa dứt lời, nữ nhân đầy đặn xinh đẹp thoạt nhìn khoảng 30 chậm rãi từ trên lầu bước xuống. Phụ nhân này vừa đi vừa sửa sang lại y phục của mình, trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng. Người còn chưa đến đã nghe thanh âm quát lên: Ai là hét gì thế, ngọn gió nào thổi Khổng thiếu gia ngài tới đây? Vừa nói xong, mụ phượng đã vọt tới bên cạnh người trẻ tuổi nọ. Đường Phong nghe được câu này, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên. Xem ra, sách lược của mình thật chính xác. Mới ở đây không bao lâu thì chính chủ đã tự động lộ diện. Đôi mắt của khổng gia ác thiếu nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng như tuyết lộ ra ngoài của nàng. Chiếc quả xếp chọc chọc vào đó, cười xâm tiện. Mụ phượng, lại có khách nhân khiến người vừa ý sao? Mụ phượng vũ mị trừng mắt liếc khổng gia ác thiếu một cái. Khổng thiếu gia, ngài đừng nói đùa nữa, ta giờ đã là hoa tàn ít bướm, làm gì có ai để ý đến. Mụ phượng, bộ dáng của ngươi vẫn còn thướt tha lắm. Khổng gia ác thiếu liếm liếm bờ môi. Luận công phu trên giường thì cả Định Khang Thành này ai có thể vượt qua ngươi chứ? Mụ phượng bị nói như vậy nhưng cũng không để ý chút nào, cười tươi như hoa, bày phất phới, sóng xuân dập dìu, chuyển sang đề tài khác. Khổng thiếu gia, ngươi dạo gần đây không thấy tới, hôm nay sao lại nhớ đến nơi này? Cái xuân lâu này chính là sản nghiệp của khổng gia ta. Ta thân là thiếu gia, đến đây dạo chơi thì có gì phải vội. Khổng gia ác thiếu vừa nói xong đã nhịn không được. Không nói đến nữa, tranh thủ thời gian đem Hồng Nhi đến cho ta. Thế giờ ta rất muốn phát tiết một phen. Sau khi nói xong, khổng gia ác thiếu quay sang nói với mấy hộ vệ. Các người tùy tiện tìm vài người chơi đùa. Một giờ sau, theo bổn thứ gia đi trả lâu thành Tây làm việc. Cảm tạ thiếu gia. Mấy tên hộ vệ kia lập tức nhướng mày vui mừng. Khổng gia ác thiếu tuy rằng thanh danh không được tốt, nhưng lại rất có năng lực. Phá của. Bình thường hộ vệ theo hắn đều ăn uống chơi gái, đánh bạc, không cần phải lo nghĩ gì. Cho nên, ở tại khổng gia, vô số người tranh giành đến sứt đầu mẻ chán, cũng vì muốn được vị thiếu gia này dẫn theo lăn lộn. Một đám người rất nhanh liền tản ra, khổng gia ác thiếu dưới sự dẫn dắt của tú bà đi đến một phòng trên lầu ba. Mấy tên hộ vệ kia cũng kéo một vài cô nương vào phòng. Đến tận lúc này, không khí áp lực trong hành lang mới đột nhiên tan hết. Tràng diện vốn đang yên tĩnh liền bị vô số thanh âm huyền náo phá vỡ. Kia chính là khổng thiếu gia nổi tiếng xa gần sao? Đường Phong nhẹ giọng ghé tai của Thúy Nhi mà hỏi. Thúy Nhi hơi gật đầu, rồi lại tách một hạt bồ đào đưa đến miệng của Đường Phong, cái hé đôi môi đỏ mọng. Xem ra công tử nhất định là mới tới Định Khang Thành. Ta không tiện nói nhiều, nếu sau này công tử gặp phải hắn thì nhất định phải tránh xa một chút. Thúy Nhi lời này là có lòng tốt muốn nhắc nhở Đường Phong, rõ ràng là nàng có một chút hảo cảm với hắn. Nếu không, sao lại nói sau lưng ông chủ mình như vậy? Người rất sợ hắn sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Nghe nói hắn rất xấu phải không? Thúy Nhi cười lớn một tiếng. Công tử, chúng ta không nói vấn đề này được chứ? Hắn đã từng khi dễ qua ngươi sao? Đường Phong hùng hổ dọa người. Không có, Thúy Nhi lập tức hoảng sợ cúi đầu. Chúng ta đều sợ hắn, đã có vài tỷ muội chết trên tay hắn. Năm trước thì có 5 người, năm nay cũng đã chết mất 3. Mỗi một tỷ muội bị khổng thiếu gia gọi cùng qua đêm, thì ngày hôm sau liền không tỉnh lại được nữa. Chừng một năm nay, Hồng Nhi tỷ tỷ tiến vào điểm hồng thần, khổng thiếu gia rất ưa thích nàng, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nhưng dù vậy, Hồng Nhi tỷ tỷ mỗi lần phục thị khổng thiếu gia xong, thì vài ngày liền không thể động thân nổi. Thiếu gia này thoạt nhìn yếu đuối, thân thể hao hụt, sao sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy? Đường Phong thực sự có chút kinh ngạc. Thúy Nhi sững sờ, lập tức hiểu ra Đường Phong đang nói đến chuyện gì, cười khổ lắc đầu. Không phải như vậy, khổng thiếu gia hắn không giống như những nam nhân khác. Hắn thích nghe tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết của nữ nhân. Cho nên hắn thường xuyên dùng roi ra đánh những tỉ muội phục thị hắn. Hơn nữa còn dùng châm đâm lấy dao cắt, chúng tỉ muội cũng vì thế mà chết. Biến thái, Đường Phong cùng Linh Kiếp Nhân chăm miệng một lời mắng to. May mắn, Thùy Nhi miễn cưỡng tươi cười. Mấy tháng gần đây, khổng thiếu gia hình như đã chán ngấy gái lẩu xanh bọn muội, cho nên số lần tới đây rất ít. Chinh phục nữ tử lẩu xanh quả thực không có cảm giác thành tựu gì cả. Lấy tâm lý hư hỏng hay thay đổi của khổng xa ác thiếu, chắc chắn rất thích một số phụ nữ đã có chồng, hoặc là cưỡng đoạt con gái nhà người ta. Công tử, chúng ta không nói những chuyện này nữa, tối nay người có lưu lại được không? Thúy Nhi cười xuyên một cái, bên khóe miệng hiện ra một má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Sợ là không được, Đường Phong thật thà nói. Ánh mắt Thúy Nhi thoáng cái trở nên ảm đạm, u oán. ta còn có việc cần làm, đợi sau khi xong xuôi, Tiêu gia ta lại đến sủng hạnh ngươi. Đường Phong thỏa tay, xoa bóp khuôn mặt của nàng, nói dối một câu. Thúy Nhi lúc này mới nhẹ nhàng cười cười gật đầu. Vậy Thúy Nhi xin cung kính đợi đại giá của công tử. Lòng của cô bé này tựa như gương sáng, tiếp xúc qua không ít nam nhân, biết rõ lúc nam nhân nói dối là có dạng gì. Đường Phong nói như vậy thì nhất định là sẽ không quay lại tìm nàng nữa. Bất quá, nàng chỉ là một cô nương lầu xanh, vốn không có kỳ vọng gì đối với nam nhân cả. Chỉ có điều, biểu hiện hòa nhã tối nay của Đường Phong khiến nàng cảm thấy có hứng thú. Đường Phong một bên cùng Thúy Nhi nói giỡn vài câu chuyện phiếm, một bên lại dẫn dắt câu chuyện. Vừa rồi tên ác thiếu Khổng gia kia trước khi rời đi đã nói với mấy tên hộ vệ, một giờ sau sẽ đến Trà Lâu Thành Tây làm việc. Đường Phong đối với bọn họ muốn làm chuyện gì cũng không hứng thú cho lắm. Thứ hắn hứng thú chính là tính mệnh của tên ác thiếu này. Đợi lát nữa, trước hắn đi Trà Lâu Thành Tây, Đường Phong liền sớm một chút đến đó, tìm xem địa phương nào thuận tiện ra tay. Thực lực của mấy tên hộ vệ kia cũng không cao lắm, đại khái chỉ tầm huyền sai thượng phẩm. Đối với Đường Phong, không hề có bất cứ uy hiếp nào. Chỉ là giết người trong thành, tự nhiên sẽ là cẩn thận trên hết. Dưới những lời dẫn dắt hữu ý vô ý của Đường Phong, Thúy Nhi liền đem tất cả tình huống cơ bản tại Định Khương Thành nói qua một lượt. Đương nhiên, trà lâu ở Thành Tây cũng không ngoại lệ. Thành Tây có hai trà lâu, phân biệt là thuộc về sản nghiệp của hai đại gia tộc. Chỉ có điều phương thức kinh doanh của hai trà lâu này lại có chút bất đồng. Một trà lâu thì vô cùng đơn giản, phục vụ cho một số người có khuynh hướng, thành tịnh uống trà, nói chuyện phiếm sử dụng. Cấp bậc của trà lâu này tương đối cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được. Mà trà lâu kia thì lại có chút bất đồng. Nó đi theo lộ tuyến là trung hạ tầng, phàm phu tục tử, nông phu đầy tớ, chỉ tốn vài đồng tiền mua lấy một bình trà, dừng lại nghỉ ngơi thông thả trong trà lâu, nửa ngày một ngày cũng không ai tới quản. Hơn nữa trong trà lâu còn có câu lan, trong đó có người thổi kèn, đàn hát, biểu diễn tài nghệ, cũng có người thuyết như đến kể chuyện, xem như náo nhiệt vô cùng. Bất quá nếu muốn thưởng thức biểu diễn trong câu lan thì tất nhiên phải bỏ tiền. May mà chi phí cũng không đắt lắm. Không nên nếu so sánh, lượng khách của trà lâu này còn lớn hơn trà lâu trước rất nhiều. Nghe Thúy Nhi giới thiệu, Đường Phong cũng đã đoán được với ánh mắt của tên Khổng gia ác thiếu kia sẽ đến trà lâu nào. Lấy tính cách quần là áo lượt này của hắn tự nhiên sẽ không thể đến trà lâu thanh nhã kia. Hắn yêu thích náo nhiệt, mà có thể làm cho ác thiếu này hứng thú, sợ rằng chỉ có thể là nữ nhân. Trong câu lan từ trước đến nay, không thiếu những nữ tử sung mạo thanh thuần, nhưng lại lạc đến bước đường cùng, chỉ có thể xuất đầu lộ diện bán nghệ nuôi thân. Tên Khổng gia ác thiếu này, nói một giờ sau, đi trà lâu làm việc, chắc là đã vừa ý cô nương nào đó. Khả năng này lớn phi thường. Nghe ngóng hết tin tức, Đường Phong tiện tay lấy ra một món trang sức bằng vàng, nhét vào tay Thúy Nhi, cảm tạ nàng ta một tiếng, rồi rời khỏi điểm hồng thần. Giờ đã hiểu rõ ánh mắt của tên ác thiếu Khổng gia, Đường Phong tất nhiên sẽ không ngồi một chỗ chờ đợi. Hắn cần tới trà lâu Thành Tây để nhìn kỹ tình hình một chút. Từ điểm hồng thần này đến Thành Tây cũng không quá gần. Hơn nữa, ban đêm người qua lại khá đông, Đường Phong trên đường chậm rãi quan sát, không chút nóng nảy. Bất quá Định Khương Thành không hổ là tòa thành có quy mô lớn, rất nhiều hàng hóa tại Tĩnh An Thành không có, ở đây lại tùy ý gặp được. Ví dụ như da lông của linh thú, huyết dịch nội đan, chân quý, khoáng thạch có tính chất không tệ, rồi vũ khí đẳng cấp cương binh. Tại Định Khương Thành, tuy rằng thưa thớt nhưng cũng có buôn bán. Bất quá chất lượng của những nội đan linh thú kia không phải nói là quá, chứ nhiều lắm chỉ nội đan của tam gia linh thú. Thể tích chẳng những nhỏ mà nhan sắc cực kỳ ảm đạm, năng lượng nguyên tố bên trong cũng vô cùng yếu ớt. Linh thú chỉ khi đạt tới tam giai thì thể nội mới hình thành nội đan. Nội đan có thể dùng làm thuốc, cho dù chất lượng của nội đan tam giai linh thú kia không được tốt, nhưng giá niêm yết cũng đến cả vạn lượng bạch ngân. Thứ này nếu so với nội đan ngũ giai, lục giai ở trong mị ảnh không gian của mình thì chả khác gì bi đất là bao. Đường Phong đương nhiên sẽ không ấm đầu mà đi mua thứ đồ chơi này. Đi hơn nửa thời thần, Đường Phong mới đến được cái trà lâu ở thành Tây kia. Ngẩng đầu nhìn lại thì bên cạnh cửa chính của trà lâu dùng một miếng vải bố rộng thùng thình để làm chiêu bài. Lúc cơn gió đêm thổi qua, liền khẽ tung bay phấp phới. Lão Trang xây nên trà lâu này thực sự có tầm nhìn. Trà lâu này chính là của Trang gia, thuộc một trong ngũ đại gia tộc của Định Khang Thành. Trang gia cũng không trông cậy vào việc dùng trà lâu để kiếm tiền. Chỉ có điều, trà lâu cùng quán rượu, ký viện được xưng là ba nơi lớn truyền bá tin tức. Gia chủ Trang gia chủ yếu dựa vào những người này để thu thập tin tức giang hồ cùng với tình báo trong Định Khang Thành. Dưới sự tiếp đón của tên tiểu nhị và khoác miếng vải bố màu trắng, Đường Phong cất bước tiến vào trà lâu. Vượt ngoài dự kiến của Đường Phong chính là ngọn đèn dầu bên trong trà lâu rõ ràng rất sáng. Hơn nữa, người đã ngồi kín hết chỗ. Ngay cả bãi đất trống bên cạnh cũng có không ít người đang đứng. Tuy vậy, cũng còn lại một số bàn chưa sử dụng. Ở đây, muốn ngồi bàn thì phải bỏ tiền. Đối với những người bình thường không khá giả mà nói, thì đứng hay ngồi đều như nhau. Bọn hắn đương nhiên không muốn dùng tiền này một cách hoang phí. Đường Phong áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, trông cũng không giống là người nghèo khổ. Nhân viên cửa tiệm đương nhiên rất nhiệt tình đưa hắn đến một cái bàn, dùng miếng vải bố trên vai, kẽ lau và cung kính nói. Mời khách nhân ngồi, ngài muốn uống chút gì không? Cứ tùy tiện là được, đem thêm mấy mâm trái cây nữa. Đường Phong thuận miệng đáp một câu. Tên trà tại thế giới này không giống với kiếp trước, lý giải của Đường Phong đối với trà đạo không sâu, không muốn xấu mặt cho nên đành phải trả lời mơ hồ như vậy. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nghe Đường Phong nói thế, tên tiểu nhị nhiệt tình vạn phần. Sau một hồi công phu, nước trà mang theo hương khí nồng xông vào mũi, cùng với mâm đựng trái cây tinh xảo được bưng ra. Trong trà lâu, tiêu phí, trả tiền trước, Đường Phong tốt xấu gì cũng biết quy củ này. Tiện tay cầm một món trang sức bằng bạc ném cho điếm tiểu nhị. Tên kia lập tức đại hỉ, liên tục cảm tạ lui ra. Giờ phút này trong câu lan của trà lâu đang có một người thuyết thư, mái tóc hoa râm, miệng lưỡi lưu loát, đang thao thao bất tuyệt những chuyện bịa đặt trên giang hồ. Người thuyết thư này tuổi thật không còn nhỏ, là một lão đầu đã sống nửa đời người. Hắn vỗ vỗ kinh đường mộc sang sảng nói. Lại nói tuyết nữ năm đó lẻn vào Bắc Ly Tông của Lý Đường đế quốc trộm lấy linh đan rượu dược. Trong lúc vô tình đã bị đệ tử Bắc Ly Tông phát hiện. Bắc Ly Tông dốc toàn lực, vậy mà không cách nào giữ được một nữ nhân. Cuối cùng tuyết nữ tay cầm một thanh lợi kiếm, giết ra khỏi vòng vây trùng điệp, cuối cùng trốn vào cực Bắc băng hàn chi địa. Trận chiến ấy đánh đến đất đá bay mù trời, nhật nguyệt ảm đạm. Nghe xong lời này, Đường Phong nhịn không được cười cười. Hắn không nghĩ đến, người thuyết thư này lại nói đến chuyện của Diệp Cô. Bất quá nói lại thì những người bình thường này đối với các thần bí cao thủ đều sùng kính vạn phần. Cả Lý Đường đế quốc, thần bí cao thủ không dưới 10 người. Thế nhưng, tuyết nữ lại là người thấy việc nghĩa không từ nên được xếp vào vị trí thứ nhất. Không ít người chỉ biết danh của tuyết nữ, ngay cả tên thật của nàng cũng không biết, chứ đừng nói đến việc trên tay nàng có một thanh thần binh, thu thủy kiếm, xếp hạng 6. Tuyết nữ tất nhiên là hai đại sát thần của Đại Tuyết Cung, được xếp sau. Bất quá đây là địa bàn Đại Tuyết Cung, người thuyết thư này dù to gan hơn nữa, phòng trừng cũng không dám nói đến chuyện của Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Tài ăn nói của người thuyết thư này quả thực rất tốt, đem trận chiến giữa tuyết nữ cùng Bắc Ly Tông miêu tả cẩn thận. Một đám người ở dưới đều rướn cổ lên lắng nghe, thỉnh thoảng còn trầm trồ khen ngợi một tiếng, hiển nhiên là để ủng hộ cho hành động vĩ đại của tuyết nữ. Bất quá, chuyện làm gì phức tạp đến vậy? Theo như Đường Phong dự đoán, lấy thực lực của Diệp Cô chạy tới Bắc Ly Tông gì đó lấy trộm linh đan rượu dược, cho dù có khoáng sạch cả kho, người khác cũng không thể nào phát hiện được. Đây hiển nhiên là chuyện do người thuyết thư kia bịa ra, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng nhường đến sự nhiệt tình của người nghe.